Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 826, ngón tay vàng lại như thế nào? Tám càng, Lạc Bất Tà trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán, nhìn qua Lạc Phong ánh mắt, cũng bắt đầu biến ảo lên, mà ở trong mắt người khác, hai người là tại tiến hành một phen nghe vào có chút kỳ quái đối thoại. Sau đó Lạc Bất Tà thì biểu hiện ra dị thường, đều đến từ địa cầu, là một cái thế giới sao? Tất cả mọi người chưa nghe nói qua địa cầu cái thế giới này. Dù sao, địa cầu tại hạ cấp thế giới bên trong, đừng nói là bọn họ những thứ này cao cấp thế giới người, liền xem như trung cấp thế giới người, cũng không biết, thậm chí, thì liền cùng là hạ cấp thế giới hắn thế giới. Có lẽ cũng không có người biết được. Thông tục điểm tới rằng, địa cầu cũng là một cái xa xôi sơn thôn. Trừ người địa phương, cái này một chỗ căn bản cũng không vì ngoại nhân biết. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng là, vì cái gì Lạc Phong sẽ nói hai người bọn họ đến từ một cái gọi địa cầu địa phương đâu? Lạc Bất Tà không phải tiểu nguyên giới Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ sao? Tại sao lại sẽ cùng Lạc Phong đến từ cùng một nơi? Tất cả mọi người bị Lạc Phong lời nói cho làm mê hoặc lên, thì liền Lạc Bất Tà sau lưng hai tên Lạc Thần nhất tộc nửa bước đại đế cường giả, trên mặt cũng đều mang vẻ nghi hoặc, không biết đến cùng là thế nào cái chuyện. Đồng dạng, trong giới chỉ Nghiêm lão cũng là cảm thấy rất ngờ vực, cùng người khác khác biệt. Hắn là có thể cảm giác được, tại vừa rồi, Lạc Phong nói ra hai người bọn hắn đến từ cùng một nơi thời điểm. Lạc Bất Tà tinh thần năng lượng cùng thân thể trên hơi thở đều phát sinh tốt một cơn chấn động, cái này chứng minh một điểm, cái kia cũng là bởi vì chấn kinh. Nói cách khác, Lạc Bất Tà chấn kinh cùng Lạc Phong lời nói, Lạc Bất Tà cùng Lạc Phong thật là đến từ cùng một nơi. Nhưng là, Nghiêm lão chính mình hiểu rất rõ, Lạc Bất Tà, tiêu chuẩn không thể nghi ngờ là Lạc Thần nhất tộc đệ tử. Mà lại trên thân Lạc Thần nhất tộc huyết mạch, vẫn là đích hệ huyết mạch. Hắn, lại làm sao có thể là đến từ địa phương khác đâu. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trong giới chỉ Nghiêm lão không có lên tiếng, mà chính là vặn lông mày suy tư. Ở hiện trường người bên trong cũng chỉ có ba sắc mặt người như thường. Lạc Phong cùng tại phía sau cùng đã điểm chút đồ ăn, vừa uống rượu dùng bữa, liền nhìn lấy nơi này chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân. Hai người bọn hắn trên mặt mang theo từng tia nghiền ngẫm ý cười. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, miễn cưỡng đem tâm cảnh cho bình phục lại Lạc Bất Tà, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong, trầm giọng mở miệng, ta là Lạc Phong. Lạc Phong trên mặt ý cười không có chút nào giảm bớt, chỉ không nhanh không chậm nói ra, sở dĩ đem hai người chúng ta đến từ cùng một nơi sự việc nói cho ngươi, ta mục đích nhưng là không phải vì cùng ngươi lôi kéo làm quen. Đương nhiên, ngươi muốn cùng ta lôi kéo làm quen lời nói, ân, ta khả năng cũng là sẽ không đồng ý. Nói cho ngươi những thứ này, ta chỉ là muốn để ngươi biết một việc, ta cùng ngươi tới nơi này phương thức cũng không cùng. Ta là xuyên qua thế giới không gian tầng mỏng tới nơi này, cho nên ta nói chuyện rốt cuộc là ý gì, ngươi cũng đã hiểu rõ. Còn về ta làm như vậy mục đích, ta nghĩ làm nắm giữ ngón tay vàng ngươi, hẳn là cũng có thể nghe hiểu, đúng không? Lời nói đến sau cùng, Lạc Phong ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Lạc Bất Tà thủ chung càn khôn phòng bị phía trên. Hắn cái này nhìn như vô ý, kỳ thực có ý rất nhỏ động tác, tự nhiên là bị một mực nhìn chằm chằm hắn Lạc Bất Tà để ở trong mắt. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phong nói ra ngón tay vàng, lại nhìn mình trên tay càn khôn giới thời điểm, Lạc Bất Tà trong lòng đã xác định, Lạc Phong thật là giống như hắn, theo địa cầu đến, dù sao, cái thế giới này không có ngón tay vàng, cái này một từ. Mà lại, không ai hội chú ý trên tay hắn cái này mai cùng phổ thông chữ vật giới chỉ không có không khác. Biệt càn khôn giới, càng là không ai biết. Tại càn khôn giới bên trong, vẫn tồn tại một cái cường đại linh hồn. Tên kia phát hiện ta. Bỗng nhiên, Nghiêm lão chấn kinh thanh âm. Tại Lạc Bất Tà trong đầu vang lên. Hắn linh thức, đang khóa chặt ta. Bạch, Nghiêm lão một câu nói kia. Lại là để Lạc Bất Tà con mắt đột nhiên trợn to. Lạc Phong, lại là có thể phát hiện Nghiêm lão tồn tại. Cái này sao có thể? Phải biết, Nghiêm lão chỗ càn khôn giới, nhưng là hỗn độn chí bảo, mà lại tại hỗn độn chí bảo bên trong bài danh cũng là rất cao. Cho dù là đại đế cấp cường giả, tại Nghiêm lão mượn dùng càn khôn giới cố ý che giấu phía dưới, cũng căn bản phát hiện không. Có thể Lạc Phong, hắn là thế nào có thể nhìn biết Nghiêm lão tồn tại? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn ngón tay vàng trong chớp nhoáng này. Lạc Bất Tà trong lòng nhất thời trầm xuống. Nguyên bản hắn coi là ở cái thế giới này, xưa nay không khả năng nghe được liên quan tới bất luận cái gì cùng địa cầu có quan hệ sự việc. Mà bây giờ, hắn nghe được, thậm chí, nói ra việc này người, cũng giống như hắn, đến từ địa cầu. Quan trọng hơn là, người kia hiện tại thì đứng ở trước mặt mình. Cũng không xa, nguyên bản, đồng hương gặp gỡ đồng hương không nói xong nước mắt rưng rưng. Trong nội tâm tối thiểu nhất cũng sẽ có điểm kích động nhỏ. Nhưng là bây giờ, làm Lạc Bất Tà biết trước mắt Lạc Phong đồng dạng là đến từ địa cầu về sau. Hắn bỗng nhiên liền phát hiện, chính mình nửa điểm kích động đều không có. Tất cả, chỉ có kinh hãi, run sợ, bởi vì đơn giản là Lạc Phong vừa mới một câu kia phong khinh vân đạm lời nói. Ta cùng ngươi tới nơi này phương thức cũng không cùng. Ta là xuyên qua không gian bích trường đến. Cái này một câu đơn giản lời nói, lại không khác là nhất kích vang động trời lôi, đánh vào Lạc Bất Tà trên đầu. Tuy nhiên, tại cùng một cái thế giới bao la bên trong, Thánh Vương cường giả liền có thể tùy ý ghé qua không gian. Nhưng cũng là cần muốn nắm giữ tọa độ, nếu là không biết mục đích, mù quáng ghé qua, rất có thể sẽ gặp được không gian loạn lưu. Hỗn độn hư không bên trong không gian loạn lưu, thực lực không bằng có thể trưởng khống thế giới quy tắc nửa bước đại đế phía trên. Cho dù là Thánh Vương đỉnh phong tồn tại, hạ chàng cũng chỉ có một cái thân thể tiêu tan mệnh vẫn. Hơn nữa, còn là liền mang theo linh hồn đều bị hủy diệt loại kia. Lạc Bất Tà đã từng cũng nghĩ qua, địa cầu vị trí thế giới, phải chăng cũng là ở cái này thế giới bao la bên trong. Nhưng là hắn vượt qua rất nhiều tư liệu, đều không có thể tìm tới mảy may địa cầu ghi chép. Cho nên cũng theo đó coi như thôi, mà bây giờ, đã từng hắn muốn biết hết thảy, cùng hắn lo lắng hết thảy. Tất cả đều không có dấu hiệu nào, cùng đi đến trước mặt hắn. Một cái đến từ địa cầu, đồng dạng nắm giữ ngón tay vàng cường đại tồn tại, đứng ở trước mặt hắn. Mà lại, trọng yếu nhất là, cái này tồn tại cùng hắn là địch không phải bạn. Hiện tại, Lạc Bất Tà đã có thể vô cùng xác định, Lạc Phong cùng hắn đồng dạng, cũng nắm giữ ngón tay vàng. Chính là thông qua cái này ngón tay vàng, Lạc Phong mới có thể theo địa cầu tới nơi này, cũng mới có thể xem thấu càn khôn giới. Cùng Nghiêm lão, nhìn qua Lạc Phong, Lạc Bất Tà cũng không nói lời nào. Đang trầm mặc, hắn hít sâu một hơi, chợt mới trong lòng, đối Nghiêm lão trầm giọng nói. Sư tôn, chúng ta gặp được đối thủ, trước đó chưa từng có cường đại đối thủ. Ở trong mắt Lạc Bất Tà, giống như hắn nắm giữ ngón tay vàng Lạc Phong, uy hiếp lực, thậm chí có thể so với đại đế. Nhưng là, nắm giữ ngón tay vàng lại như thế nào? Ta hôm nay, liền muốn thừa dịp ngươi còn không có triệt để cường đại lên thời điểm, liền đem ngươi đánh giết. Cho dù là, ta át chủ bài ra hết, cũng nhất định phải giết chết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.